Yêu Long Cổ Đế, chương 937, Thanh Hồng Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Phong Đế Quốc kiến quốc 832 năm, mặc dù quân tướng rất nhiều, nhưng bởi vì vấn đề thời gian, cuối cùng vẫn là có chút căn cơ bất ổn mà lại từ Trường Phong Đế Quốc kiến quốc đến nay, gần như là dùng bẻ gãy nghiền nát thời điểm, chiếm đoạt bốn phía mấy chục trên trăm cái tiểu quốc cướp đoạt vô số tài nguyên này tại thời đại hoang cổ chính là chuyện thường, quốc gia ở giữa chiến đấu vĩnh viễn sẽ không biến mất. Có thể Trường Phong Đế Quốc lại là tại căn cơ bất ổn dưới tình huống, như mãnh hổ một dạng mạnh nuốt mặc dù sau cùng làm được nhưng cũng là giết địch 1.000, tự tổn 800, hắn bản thân thực lực bị trọng thương. Bởi vậy, bốn phía một chút đại quốc đều là đem mục tiêu đặt ở Trường Phong Đế Quốc thân bên trên. Ở trong đó, liền có Minh An Đế Quốc, Trầm Nguyên Đế Quốc, Phong Hạo Đế Quốc, Nguyệt Thần Đế Quốc. Ngoại trừ này tứ đại đế quốc bên ngoài, còn có một số quốc gia, đồng dạng là đúng Trường Phong Đế Quốc khối này thịt mỡ tràn đầy ngấp nghé cùng tham lam, bất qua bọn hắn không dám động binh, Trường Phong Đế Quốc thực lực còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều, chỉ có tứ đại đế quốc đầu động thủ trước, bọn hắn mới có thể đi theo ăn một điểm thịt. Trường Phong Đế Quốc cùng tứ đại đế quốc thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng tứ đại đế quốc ít nhất đã kiến quốc trên vạn năm, căn cơ so Trường Phong Đế Quốc phải thâm hậu rất nhiều thông qua đủ loại thủ đoạn, đầu tiên theo Trường Phong Đế Quốc bên trong tan rã, ngắn ngủi mấy tháng không đến thời gian, Trường Phong Đế Quốc đã có mười mấy vị chấp trưởng một phương đại tướng làm phản. Bởi vì bọn họ làm phản, dẫn đến Trường Phong Đế Quốc lòng người bàng hoàng, lại bọn hắn mang đi vô số tướng lĩnh cùng binh sĩ, Trường Phong Đế Quốc thực lực tổng hợp cũng gặp đả kích. Càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, tứ đại đế quốc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trực tiếp ra tay, phái binh ngàn vạn, vây công Trường Phong Đế Quốc. Bây giờ Trường Phong Đế Quốc liên tục bại lui, đã bị tứ đại đế quốc liên hạ 22 tòa thành trì, gần như Trường Phong Đế Quốc một nửa. Trường Phong Đế Quốc đã lui giữ đến khu vực trung ương, một khi bên ngoài thành trì lần nữa thất thủ, cái kia tứ đại đế quốc đem sẽ trực tiếp đánh vào hoàng thành, mà hoàng thành nếu là bị công hãm, Trường Phong Đế Quốc cũng sẽ triệt để biến mất tại dòng sông lịch sử trong đó. Mới vừa Tô Hàn nghe được tranh luận, đúng là những cái kia nhìn như thư sinh yếu đuối sĩ phu cùng những cái kia dáng người khôi ngô, đầy người sát khí các tướng lĩnh mở miệng. Quảng cáo, những cái kia sĩ phu chủ trương tiếp tục lui giữ ổn định quân tâm, vững chắc Trường Phong Đế Quốc căn cơ. Nói theo lời bọn họ, liền là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mà những tướng lãnh kia thì là đại bộ phận chủ trương tiến công, không thể để cho tứ đại đế quốc nhìn ra Trường Phong Đế Quốc xu hướng suy tàn, chỉ cần Trường Phong Đế Quốc có thể tại chiến tranh trong đó lấy được một chút thắng lợi, không nói quá nhiều, chỉ cần một trận, liền có thể nhường Trường Phong Đế Quốc quân tâm ổn định, máu nóng tăng trở lại, cũng có thể tạm thời tính áp chế tứ đại đế quốc một phen, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Đối với bọn hắn tranh luận, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo trong đầu dũng mãnh tiến ra trong trí nhớ Tô Hàn biết Trường Phong Đế Quốc giờ phút này đang đứng ở một loại gì dạng tình huống. Kỳ thật vô luận tiếp tục lui giữ, vẫn là dùng công làm lui, này cũng có thể, dựa theo Thanh Hồng ý nghĩ, là dự định hướng Trường Minh Đế xin binh phù cùng Tứ Đại Đế Quốc khai chiến một lần. Bây giờ tình huống Tứ Đại Đế Quốc từng bước ép sát ép Trường Phong Đế Quốc không ngẩng đầu được lên, lại âm thầm Tứ Đại Đế Quốc không ngừng phái người lung lạc Trường Phong Đế Quốc tướng lĩnh, nếu là lại như vậy lui xuống đi, những tướng lãnh kia mất đi lòng tin, bị Tứ Đại Đế Quốc đào đi, cái kia Trường Phong Đế Quốc đem triệt để trở thành một cái xác rỗng. Đến lúc đó, liền khoảng cách diệt vong không xa. Tô Hàn có chút nhíu mày, hắn cũng không có ở trên đây suy nghĩ quá nhiều, trong đầu của hắn bên trong, vẫn còn nhớ lấy tại thái cổ thời điểm, hôn mê trước đó Tiểu Thanh có hay không phục sinh. Với hắn mà nói, hết thảy đều chẳng qua là trải qua mà thôi, vô luận Trường Phong Đế Quốc tồn vong hay không, cùng hắn đều không có có quan hệ gì. Chỉ là, vì sao muốn để cho ta trải qua này chút, Tô Hàn trong lòng nghi hoặc. Thanh Hồng tướng quân, vào thời khắc này, cái kia trên bậc thang, ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên Trường Minh Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn ngươi như vậy nhíu mày, hẳn là lòng có so đo, chư vị sĩ phu cùng các tướng lĩnh đã tranh đoạt thời gian dài như vậy, vẫn như cụ khó có kết luận, không biết Thanh Hồng tướng quân ý của ngươi như nào. Đối với Thanh Hồng, cũng ngay tại lúc này Tô Hàn, Trường Minh Đế hiển nhiên là hết sức kính quý. Trường Phong Đế Quốc khai quốc hoàng đế cũng không phải là hắn, mà là phụ thân của hắn, Trường Phong Đế, tên Trường Phong Đế Quốc cũng chính là lấy phụ thân tên mệnh danh. Thanh Hồng lúc trước phụ tá cũng là Trường Phong Đế Quốc trợ hắn khai quốc thành công, lại một mực làm bạn Trường Phong Đế Quốc cho tới bây giờ. Lúc trước khai quốc ngũ đại tướng quân, bây giờ đã có hai vị bị tứ đại đế quốc đào đi, còn lại ba vị, bên trong một cái đã cao tuổi tu vi thoái hóa, sắp già đi. Mà một cái khác thì là bế quan đến nay, vẫn như cũ chưa ra. Nói cách khác lúc trước khai quốc ngũ tướng, bây giờ duy nhất còn lại cũng chỉ có Thanh Hồng. Nhưng Thanh Hồng cũng không phải bình yên vô sự, những năm gần đây, đi qua vô số chiến tranh, cùng rất nhiều cường giả giao thủ, Thanh Hồng thân bên trên cũng là nhận lấy rất nhiều trên giường, đủ loại ám tật tồn tại ở trong cơ thể, thậm chí nguyên thần đều bị trọng thương, hắn thực lực cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, giảm xuống rất nhiều, biểu nhìn trên mặt vẫn là Thanh Hồng Vương, nhưng trên thực tế, đây bất quá là một cái tên tuổi thôi, liền bốn phía những tướng lãnh kia, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, cũng không có bao nhiêu kính sợ. Trường Minh Đế kính sợ, có lẽ hẳn là xưng là cảm kích, mới nhất làm xác thực, trong quân chính là như vậy, vô luận ngươi có bao nhiêu chiến công, có lẽ thật còn có người nhớ kỹ ngươi, có thể theo thời gian trôi qua theo quân nhân đổi mới, thực lực của ngươi đã theo không kịp thời đại, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị người cho quên. Tô Hàn tự nhiên cũng là cảm nhận được Thanh Hồng thương thế trên người, bất quá hắn càng thêm rung động là Thanh Hồng đến cùng mạnh đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hồng trên thân, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, hắn nguyên thần thậm chí đều thiếu chút hứa, hiển nhiên như không có cái gì thánh vật trị liệu, vẻn vẹn dựa vào bản thân, sẽ vĩnh viễn đều không thể khôi phục. Nhưng cho dù là như thế, Tô Hàn vẫn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại Thanh Hồng trong cơ thể tán truyền vang, thời khắc này Tô Hàn phụ ở trên người hắn, có loại cảm giác một quyền phía dưới, có thể khiến Sơn Hải sụp ra. Nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng, nhưng như cũng có như thế thực lực cái kia đỉnh phong thời điểm, lại phải khủng bố cỡ nào. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thương thế, nghĩ đến đây, Tô Hàn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Không phải liền là thương thế nha, đây là thời đại hoang cổ, so thời đại thái cổ kém quá nhiều, mà chính mình theo thời đại thái cổ trong đó lấy được trái cây, đủ để đem thương thế này cho nhẹ nhõm chữa trị. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại là bỗng nhiên nhớ tới chính mình chỉ là linh hồn bám vào Thanh Hồng thân bên trên, thể xác lại là không thấy cái kia không gian của mình chiếc nhẫn. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía ngón tay, nhưng thấy phía trên một cái đen kịt chiếc nhẫn lập lòe ánh sáng, điều này không khỏi làm Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Đang là không gian của mình chiếc nhẫn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.